Đô thị tối cường chúa tể, tác giả Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện Thư viện báo, chương 35, đừng vũ nhục binh vương. Khương Tiểu Nghiên trương trương tiểu miệng, thanh tú động lòng người, khuôn mặt hiện đầy vẻ khó tin. Đen nhánh mắt to nháy nháy, ứa ra tiểu tinh tinh, hận không thể trực tiếp ôm vào người nào đó, đưa lên môi thơm. Từ đầu đến cuối, Lăng Vũ bình tĩnh như một chiêu nghiền ép, tự nhiên mà phiêu giật, đẹp trai bức người, trái lại thành phong, đơn giản tựa như cái thiểu năng trí tuệ. Từ đầu tới đuôi đều tải tất tất, tự cao tự đại, khí thế hùng hổ, nhất cử nhất động đều lộ ra trang bức khí tức. Kết quả đây, kết quả thành cái ngốc tệ, toàn bộ đầu vùi vào trong đất. Cái mông hướng lên trời, hai chân đạp một cái, giống như là một cái còn chưa có chết tuyệt cóc. Nếu là tổ chức hàng năm khổ cực nhân vật giải thi đấu, hắn đương đoạt giải quán quân. Khương Tiểu Nghiên chỉ thấy được mặt ngoài, Đinh Trấn lại thấy được nội tại, tâm tình kích động thật lâu không thể bình phục. Thành Phong không mạnh a, Đinh Trấn rất tinh tường. Nuốt đan dược hắn, độ mạnh mảy may không thua gì sau khi cuồng hóa chính mình. Đánh vào Lăng Vũ trên người một quyền kia, càng là uy lực kinh người. Hắn tự hỏi muốn đón lấy nó, nhất định phải nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Nhưng mà một quyền kia tại Lăng Vũ lại như là kiến càng lay cây, không có tạo thành ảnh hưởng chút nào, mà Thành Phong bị đánh bại quá trình càng là khiến Đinh Trấn ăn no thỏa mãn, tùy ý một kích, bạo lực trực tiếp, nhìn thấy mà giật mình. Lần này, hắn đối Lăng Vũ thực lực có càng trực quan hiểu rõ. Hít sâu một hơi, run giọng nói, tiên sinh thực lực thâm bất khả chắc, dương lộ ra chỉ là băng sơn một góc, ta nhất định phải tìm tới hắn cường đại bí mật, về sau mạnh lên, cuối cùng báo thù. Lúc này, Thành Phong cuối cùng đem đầu rút ra, mặt mũi tràn đầy cho bụi cùng vết máu, vô cùng thê thảm, luôn luôn sắc bén trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Ta là siêu cấp binh vương, làm sao có thể thua? Binh vương, Lăng Vũ mở miệng, lạnh lùng nhìn xem hắn, ngươi cũng xứng làm quân nhân. Thành Phong sững sờ, chợt mặt lộ vẻ khinh thường, nói, không sai. Ta thua ngươi, nhưng ngươi không có tư cách phủ định ta thân phận quân nhân. Ngươi háo sắc, phách lối, bá đạo, sáo lộ chơi đến thuận buồm xuôi gió. Ngươi phẩm hạnh không đoan, so ven đường tiểu lưu manh còn muốn rác rưởi. Ngươi so với thường nhân muốn cường đại, nhưng mảy may không có cường giả phong phạm. Lăng Vũ lạnh nhạt nói, không có chút nào gợn sóng, thanh âm giống như là một thanh kiếm sắc, đau nhói Thành Phong linh hồn. Ngươi có thể tưởng tượng một chút, nếu như đã mất đi lực lượng, ngươi không phải liền là một cái trà trộn đầu đường lưu manh vô lại. Ta, Thành Phong thanh âm phát run, sắc mặt tái nhợt, hết lần này tới lần khác liền là nghĩ không ra một câu phản bác. Quỹ địa của quân đội lại thế nào dung hạ được ngươi loại này cặn bã? Binh vương, đừng vũ nhục cái từ này. Cuối cùng lời này thanh âm cũng không lớn, lại như là một đạo lôi đình tại Thành Phong trong đầu nổ vang. Nổ tín niệm của hắn lung lay sắp đổ, làm cho người buồn nôn. Đầu đường tiểu lưu manh so ngươi đáng yêu nhiều. Khương Tiểu Nghiên che lấy tinh bột mũi, tận lực thối lui mấy bước. Đinh Trấn cũng là lắc đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ khinh bỉ. Thế nhưng là, trong tiểu thuyết binh vương không đều như vậy à? Hồi lâu, Thành Phong vẻ mặt đưa đám nói, tiểu thuyết, Lăng Vũ ngẩn người, nói, loại kia binh vương chỉ là một loại nghệ thuật biểu hiện hình thức, tự nhiên không có khả năng ra hiện tại trong hiện thực. Ta không nghe, người tại mê hoặc ta. Thành Phong bỗng nhiên cắn chót lưỡi, tung người một cái kéo ra khoảng cách. Ngươi cùng Tiêu Sắt Lãng thật đúng là một cái sư phụ xuống núi a. Lăng Vũ đứng yên nguyên địa nói, Tiêu Sắt Lãng, Thành Phong giật mình nói, ngươi biết sư đệ ta? Lăng Vũ, ngoặc kép, tiên sinh, tổng giám đốc Tống nàng. Đinh Chấn đột nhiên lên tiếng, không dám nhìn thẳng, Lăng Vũ liếc qua, Tống Mặc Hình trắng nõn khuôn mặt đỏ bừng, hai mắt mê ly, tràn đầy lửa nóng dục vọng, kiều nộn làn da đều nổi lên nhàn nhạt màu đỏ, đổ mồ hôi đã thẩm thấu quần áo, nóng quá, nàng đúng là giật ra trước ngực một hạt nút thắt, lộ ra mảng lớn tuyết trắng. Thành Phong ý đồ dòm ngó cảnh đẹp, làm sao góc độ không tốt, tầm mắt hoàn toàn bị Lăng Vũ chặn. Lăng Vũ nhìn hắn một cái, nhàn nhạt một chút, nhưng mà liền là cái nhìn này, lại làm hắn tâm thần rung mạnh, như rơi vực sâu, một cỗ khí tức kinh khủng như muốn đem hắn nuốt hết. Phảng phất sau một khắc liền sẽ chết đi, ngắn ngủi một cái chớp mắt, hắn liền mồ hôi đầm đìa, hắn trên mặt hoảng sợ, hô hấp kiềm chế, quá chân thực đến làm cho người run rẩy. Rốt cuộc không lo được đau xót cùng dục vọng, hắn co cẳng liền chạy, đối phương chính là đại khủng bố. Lăng Vũ không có giết hắn, hoặc là nói khinh thường giết hắn, một cái ti tiện cặn bã mà thôi. Kỳ thật, Tống Mặc Hình tại hắn trong mắt, cùng Thành Phong cũng không khác biệt, đều là ngu xuẩn mà vô biết sâu kiến. Nếu không phải tầng kia vẻn vẹn tồn tại ở pháp luật bên trên quan hệ cùng Tống lão gia tử ân tình, hắn thậm chí sẽ không xuất thủ. Nóng quá, Tống Mặc Hình triệt để luân hãm, trong đầu chỉ còn lại nguyên thủy nhất dục vọng, vô ý thức hướng Lăng Vũ trên thân bò, mảy may không để ý tới tiếp xúc da thịt. Chúng ta trước rời đi đi. Đinh Chấn lôi kéo Khương Tiểu Nghiên liền đi. Không được, ta phải nhìn chằm chằm hắn. Ai biết hắn cùng kia ngốc tệ binh vương có phải hay không một loại người. Khương Tiểu Nghiên vội vã cuống cuồng, lớn tiếng ồn ào, làm sao lực lượng quá nhỏ, trực tiếp bị kéo đi. Nóng quá, Tống Mặc Hình hóa thành một đầu xà mỹ nữ, thân thể mềm mại quấn lên Lăng Vũ, bật hơi như u lan. Đại hạ trời, năng không nóng a? Lăng Vũ lại quát lạnh một tiếng, trực tiếp mang theo cổ áo của nàng, giống như là xách mèo con đồng dạng đem nàng nhấc lên, tiện tay liền hướng trong xe quăng ra. Điên điên khùng khùng, giống bộ dáng gì, đừng ném mặt của ta. Tiến vào trong xe, Tống Mặc Hình giống như là đánh không chết tiểu cường, lại một lần quấn đi lên, lại cao hơn lạnh nữ thần. Cũng bất quá là cái người bình thường, cũng sẽ có như vậy xấu hổ thời điểm. Lăng Vũ hai mắt vô hỉ vô bi, đầu ngón tay một sợi kim quang bắn ra. Tống Mặc Hình rốt cục ngừng sao động thân thể mềm mại, chậm rãi ngủ đi qua. Tuyết trắng Maserati tại trên đường lớn phi nhanh. Lăng Vũ quay kiếng xe xuống, cuồng phong rót vào, Tống Mặc Hình quần áo không chỉnh tề, một đầu mái tóc bị thổi làm lộn xộn, phiếm hồng da thịt đã khôi phục thường sắc, gương mặt xinh đẹp cũng bình tĩnh trở lại. Nàng lông mi nồng đậm như màn, giờ khắc này ở run nhè nhẹ, một tia óng ánh nước bọt thuận khóe miệng chảy xuôi xuống tới. Lạnh quá, nàng rụt rụt thân thể, một đôi mắt đẹp chậm rãi mở ra, đập vào mắt chỗ là phi tốc rút lui cảnh vật cùng một đạo màu đen bóng lưng. Phát sinh cái gì? Tống Mặc Hình xoa đầu, mặt mũi tràn đầy mê mang, đột nhiên phát hiện trước ngực mình nút thắt bị giật ra, kính chiếu hậu mình kiểu tóc lộn xộn, gò má nàng lập tức tái nhợt. Đột nhiên nhớ tới mình bị hạ độc, dừng xe, đừng hô to gọi nhỏ, đáp lại nàng thét lên, lại là một đạo không mặn không nhạt thanh âm. Không phải Lục Nhân, tại sao là ngươi? Tống Mặc Hình tập trung nhìn vào, đúng là Lăng Vũ. Nàng che ngực, cuộn thành một đoàn, trong ngôn ngữ tràn đầy bối rối. Chẳng lẽ ngươi? Lăng Vũ một bên lái xe, một bên thản nhiên nói, ta cái gì ta? Ngươi có phải hay không xuẩn? Mình có không có bị chẳng lẽ cảm giác không ra à? Tống Mặc Hinh sững sờ, chợt cẩn thận cảm thụ một phen, xác định mình vẫn là hoàn bích chi thân. Hẳn là, hắn cứu được mình. Nghĩ đến nơi này, nàng sinh lòng cảm kích, lại gương mặt nóng lên. Ngươi liền không thể nói đến uyển chuyển chút sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.